kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1350, chương 1342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh đi vòng qua mấy người trước mặt, nhìn cô gái có nốt ruồi trên mũi rồi gật đầu, tôi nói được làm được. Vậy được rồi, chúng tôi xác thực có nhận tiền từ kim chủ, nhưng thật ra nếu cô hỏi những người này thì hoàn toàn vô ích vì họ không biết gì cả, họ chỉ đang bị người khác lợi dụng mà thôi. Vậy cô biết được bao nhiêu? Đường Ninh hỏi người nọ, cô cũng biết, thời gian của tôi có hạn. Gần đây cô đã đắc tội với một người vì chuyện của La Sinh. Sau vài lần giao thủ với nhau, người đó đã phải chịu tổn thất lớn nhỏ trong tay cô. Vì vậy ông ta muốn trả đũa cô, kể cả những bình luận trên mạng cũng là do ông ta đã kích động. Cô gái tóc ngăn thân hình mỏng manh, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Ý cô là giám đốc Phạm, đúng chứ? Lúc này, La Sinh lập tức đứng lên và hỏi cô gái. Chính vì tôi đã từ chối đóng vai chính trong Hiệp Đạo Y Thánh, đúng không? Còn hơn thế nữa, anh rể của giám đốc Phạm này là giám đốc của Hải Thủy. Chắc không ai bên ngoài biết Hải Thủy đã đuổi giám đốc này ra khỏi hội đồng quản trị rồi. Còn giám đốc Phạm, khoản nợ này đã tính lên đầu Đường Ninh rồi. Vì vậy, chỉ cần có cơ hội, ông ta sẽ ra tay tấn công Đường Ninh, mà lần này vừa hay xảy ra chuyện Kiều Sâm qua đời, ông ta lợi dụng dư luận công kích Đường Ninh. Tại sao cô lại biết nhiều như vậy? Đường Ninh có chút không hiểu hỏi cô gái, giới truyền thông xung quanh đều tò mò nhìn cô gái. Cô gái tóc ngắn mỉm cười, sau đó trả lời. Bởi vì thư ký của giám đốc Phạm, anh Uy Y nhiều lần đối tốt với tôi, cũng biết rằng hoàn cảnh gia đình tôi không tốt, vì vậy bảo tôi tham gia vào việc này, còn nói rằng có thể trả tiền công cho tôi nhiều hơn nữa. Mà tôi cũng không ném trứng hay đá vào cô, tôi nhiều nhất là kích động cảm xúc của mọi người. Được rồi, mấy thứ này là tất cả những gì tôi biết, cô muốn làm cái gì tôi. Nếu tôi đã hứa với cô tất nhiên tôi sẽ làm được. Tôi sẽ không kiện cô, Đường Ninh nói với cô gái tóc ngăn, tuy nhiên, tôi cũng khuyên cô. Không phải người nào cô cũng có thể gậy rồi, và không có chuyện gì cũng đều có thể làm theo ý mình. Thực sự là tôi bị lừa, đến đây, nếu cho tôi biết sớm lương cao vẫn có thể lấy được như thế này thì tôi nhất định không tham gia. Nói xong, cô gái tóc ngắn đã chủ động ời tới trước mặt cảnh sát, nói rằng cô ấy sẵn sàng thú nhận mọi chuyện. Mây phen nữ bị khống chế nhanh chóng bị cảnh sát bắt đi, mà lúc này giới truyền thông xông vào trực tiếp đưa micro cho Đường Ninh. Đường Ninh phát biểu ý kiến về sự việc kịch liệt ngày hôm nay đi. Giám đốc Phạm đó, ông ta có phải là người phụ trách sản xuất của Hiệp Đạo Y Thánh, không, không biết cô sẽ phản lại đòn gì đối với sự hãm hại của giám đờ si Phạm này. Đối mặt với ống kính máy ảnh, Đường Ninh rất bình tĩnh, đứng thẳng thắt lưng trả lời truyền thông. Tôi trước giờ không biết hóa ra giám đốc Phạm là kẻ luôn ghi thù như vậy, bởi vì La Sinh từ chối xuất hiện trong Hiệp Đạo Y Thánh, cũng sẽ khiến ông ta tức giận đến thế. Tôi sẽ điều tra sự việc hôm nay đến cùng, nếu không sau này sẽ có người noi theo cho rằng Đường Ninh tôi thực sự dễ bắt nạt. Cho nên cự tỉnh sẽ chính thức đệ đơn kiện giám đốc Phạm. Nếu hôm nay có người thực sự bị thương, thì giám đốc Phạm này sẽ tội ác tày trời. Cạnh tranh trong giới giải trí này vốn dĩ rất tàn khốc. Tại sao lại muốn khiến mọi người đều phải mệt mỏi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện tiếp theo, mời mọi người chú ý đến động tĩnh của cự tỉnh. Sau đó, Đường Ninh dưới sự bảo vệ của Mạc Đình và tất cả người của cự tỉnh rời khỏi lễ tưởng niệm của Kiều Sâm đến đồn cảnh sát. Cho nên ý của Đường Ninh là sẽ chiến đấu đến cùng với giám đốc Phạm. Cách chương.